Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 864. Dựng ghép lên, làm sao có thể được? Tiêu Lăng Dạ là ai chứ? Một người ở Vân Thành dậm chân là chấn động tới Vân Giang. Nếu như không phải là tấm ảnh chụp anh ta thật, ai dám bịa ra câu chuyện phiếm về anh ấy? Tiểu Quán Quán, người khác không biết, chỉ là người trong cuộc. Trong lòng chị vẫn không rõ sao. Anh trai em yêu chị như thế. Trong mắt trong tim anh ấy, chỉ có một mình chị. Làm sao có thể cùng người phụ nữ khác như vậy được? Chị nhất định phải tin anh trai em nha. Lâm Quán Quán lặng im. Tiêu Diễn đột nhiên trở nên căng thẳng. Chị Quán Quán, mang tờ báo lại đây. Tất cả đều là những bản tin không đúng. Có gì hay đâu, mang lại đây. Chấm, chị Quán Quán, thấy Tiêu Diễn không hợp tác. Lâm Quán Quán trực tiếp đến bên chỗ ghế sofa. Nhặt cái điều khiển bị Tiêu Diễn ném vào góc. Cô mở tivi lên, bật kênh kinh tế tài chính. Liền thấy tiêu đề bản tin đang được phát sóng. Không có gì ngạc nhiên khi các tiêu đề trên tivi giống hệt như trên báo. Đều là về Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Diễn than thở. Chị Quán Quán, eo em miệng. Chẳng trách Tiêu Diễn căng thẳng. Khi nhìn thấy tin tức sáng nay, anh ấy thực sự sửng sốt. Trên đời này, anh là người hiểu rõ anh trai mình nhất. Người anh trai này, ngoài người nhà và Lâm Quán Quán, thì đến một con ruồi xung quanh anh ta cũng không nhìn đến. Nhưng bây giờ, anh trai đột nhiên dùng sắc mặt lo lắng mà ôm một người phụ nữ. Ôm, một người phụ nữ. Trời ơi, sự việc này quả thật là kinh khủng. Sau khi xem tin, anh ấy không dám chần chừ. Nhanh chóng gọi điện cho anh trai để hỏi thăm tình hình cụ thể. Nhưng, từ sáng giờ, điện thoại của anh trai không liên lạc được. Như vậy trong lòng Tiêu Diễn càng không yên. Anh không dám do dự. Cũng không lên lớp. Vội vàng trở về quận Hương Giật Từ. Vừa về đến liền phát hiện Giản Ninh cũng biết tin tức. Đang tức giận chuẩn bị báo tin cho Lâm Quán Quán. Không được. Sự việc vẫn chưa làm rõ mà đã đưa tin xấu cho Lâm Quán Quán. Đây chẳng phải là đổ dầu vào lửa sao? Tiêu Diễn đã phải rất cố gắng để khuyên nhủ Giản Ninh. Tất nhiên Giản Ninh sẽ không nghe anh ta. Nhưng Tiêu Diễn cũng thông minh. Biết cô ấy quan tâm chị Quán Quán. Cho nên trực tiếp lấy chị Quán Quán làm trọng điểm. Anh nói với Giản Ninh. Nếu như chị Quán Quán biết sự việc này sẽ rất đau lòng. Với lại sự việc cũng chưa làm rõ. Nếu là sự hiểu lầm, chị Quán Quán chẳng phải đã đau lòng rồi sao? Bằng cách này, vừa dỗ dành và thảo mai, Giản Ninh mới hứa với anh ta cùng giấu chị Quán Quán. Không may, tài diễn xuất của cả hai quá tệ, vẫn bị chị Quán Quán nhìn ra. Tiêu Diễn cẩn thận quan sát sắc mặt của Lâm Quán Quán và ngập ngừng nói. Chị Quán Quán, anh trai em chắc chắn sẽ không đối xử với chị như thế. Chị nhất định phải tin tưởng anh ấy. Đúng vậy, Quán Quán, Giản Ninh cũng lên tiếng nói thay cho Tiêu Lăng Dạ. Chủ tịch rất tốt với cậu. Anh ấy không đối xử với cậu như vậy đâu. Vấn đề này, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Quán Quán. Hay là cậu tìm anh ấy để hỏi cho rõ. Vào lúc này, Giản Ninh nghĩ về cuộc sống chung hàng ngày của Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ. Cách chương.